Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2359, chương 2385, ác đấu Minh Vương Cửu. Trường Không Vô Kỵ phối hợp Loạn Thần Hải Minh chủ Thiên Hải Đại Nhân. Đại chiến Minh Vương đấu tranh, nhắc tới nhanh chóng, trải qua thời gian đã không ngắn, mà hai người thực lực. Thật có thể nói là hủy thiên diệt địa cấp đứng, gần như hơn nửa minh ma tử giới, đều bị hai người dư lực, toàn diện phá hủy, mà Trường Không Vô Kỵ chính mình, chính là gắt gao che ở Loạn Thần Hải phía dưới, bảo đảm nơi này sẽ không từ trên căn bản bị phá hư. Về phần Minh Vương Đại Nhân, hắn thực ra căn bản không quan tâm những chuyện kia, bên ngoài chết bao nhiêu người. Hắn Minh Vương cũng căn bản sẽ không coi là chuyện đáng kể. Trong mắt của hắn vào giờ phút này, đều chỉ có Trường Không Vô Kỵ một người mà thôi. Dù là vì hắn phá vỡ toàn bộ minh ma tử giới, sợ rằng Minh Vương cũng sẽ không nháy mắt một con mắt của hạ. Cũng không biết là ai với Minh Vương đang chiến đấu. Đúng vậy, cái này quá đáng sợ. Chúng ta nhanh dùng thời gian nhanh nhất chạy thoát thân đi. Hạo Hạo đáng đáng chạy thoát thân đại quân, đều đuổi hướng minh ma tử giới bên bờ giải đất đi. Thật không dám ở nơi này ở thêm dù là một lát thời gian. Sâu hơn tới nói, có rất nhiều nhát gan một ít minh ma tử giới cao thủ. Cũng đi ra minh ma tử giới bên ngoài đi. Không tệ, đi ra bên ngoài luôn là an toàn chứ. Minh Vương chiến đấu ai biết khi nào dừng lại, hay hoặc là khi nào toàn diện bùng nổ đây, hay lại là đi an toàn nhất tương đương cho nên minh ma tử giới ngoại cao tầng minh giới đại quân. Cũng chạy về phía đại vũ trụ mỗi cái địa phương, hình thành một loại ám tính vô hình đánh vào, tướng này ảnh hưởng vũ trụ toàn bộ địa phương, thậm chí bao gồm quang minh thế giới, chỉ sợ cũng phải bị bọn họ quấy rầy. Quang minh chí cao thần Lucifer cũng sớm dạ hội biết nơi này sự tình, mà ở trận đại chiến này chính giữa, sợ rằng cuối cùng nhất kết thời điểm cũng đã tới rồi. Minh Vương vì có thể lúc đó nhất cử mà giết chết Trường Không Vô Kỵ, hắn coi như là lấy ra chính mình chân chính lá bài tẩy, một loại đến từ hỗn độn trung tâm nhất bí cảnh bên trong. Phương mới thật không dễ dàng lấy được một món tối cao bảo bối. Tạo hóa ngọc điệp, này tiểu tiểu tạo hóa ngọc điệp, nhìn thật là bình thản không có gì lạ. Nhưng là ở nơi này bình thản bên trong, thật là hàm chứa không thể địch nổi uy năng. Trường Không Vô Kỵ có thể thấy rõ ràng, hắn cũng có thể cảm thụ hết sức rõ ràng, bởi vì hắn trong cơ thể quang ám thái cực chi đạo. Đã là hắn lĩnh ngộ vũ trụ đệ nhị đẳng lực lượng. Nhưng là cái này trong đĩa hết thảy, tựa hồ cũng vững vàng cao hơn rồi hắn. Chỉ là trong đó như vậy ném một cái ném khí tức, cũng hoàn toàn có một loại áp chế cảm giác. Cho dù là thái cực toàn bộ ra, cũng không thể là đối phương đối thủ. Đây chính là nói chi vô cực tồn tại sao? Nội tâm của Trường Không Vô Kỵ chung yên lặng vừa nói, hắn có từng tia không cách nào che giấu sợ hãi, là đối với chân chính vũ trụ cực bưng lực lượng, sức mạnh vô thượng, cao hơn chính mình lực lượng một loại đến từ tôn kính sợ hãi. Nhưng là, Trường Không Vô Kỵ khát vọng, cũng là không thể thiếu. Không biết được tại sao, bây giờ hắn có một loại ý tưởng, hắn phải bắt được cái này nói chi vô cực tạo hóa ngọc điệp. Hắn muốn trở thành vật này chủ nhân, mãi mãi cũng là, tuyệt đối sẽ ở Minh Vương trước, đem vật này thâu tóm ở tự thân bên dưới. Làm lại vào lúc này, hắn còn phải trải qua cái này sợ hãi vật mang đến gõ. Sau đó hắn còn phải lấy được còn lại tạo hóa mảnh vụn. Đây là tuyệt đối muốn làm sự tình, trước đó chưa từng có khát vọng cảm, trải rộng Trường Không Vô Kỵ toàn thân cao thấp. Cái kia bí cảnh, cũng không biết khi nào sẽ mở ra đây. Thấy nhiều như vậy, suy nghĩ nhiều như vậy. Thực ra hết thảy các thứ này cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Minh Vương tay cầm tạo hóa ngọc điệp tàn phiến, cảm giác hắn toàn bộ nhân khí chất đều đã bất đồng. Tựa hồ có một loại chúa tể hết thảy cảm giác đây. Trường không vô kỵ, vật này vì hỗn độn chí cao bí mật. Mặc dù lão phu chỉ đạt được một cái bộ phận, nhưng là vật này như cũ có thể trấn áp hết thảy. Thậm chí muốn làm gì thì làm, chư thiên vạn đạo ở trước mặt nó cũng chẳng qua là bọt nước mà thôi. Dĩ nhiên cũng bao gồm ngươi vạn đạo chi tổ, ngũ hành hỗn độn chi lực, trong tay đắn đo đến tối cường đại bảo bối. Minh Vương cách không đối trường không vô kỵ cười nói, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Đúng vậy, ta coi như là đã nhìn ra, vật này đúng là vũ trụ cao nhất bí mật. Nhưng là, ta cũng nhìn ra được, vật này muốn lĩnh ngộ dù là mảy may, đều phải tiêu hao không biết bao nhiêu năm tháng. E là cho dù là lão nhân gia cùng tội ác ma khu vực này tồn tại, đều khó cưỡi. Chính là không biết được Minh Vương đại nhân có thể hay không dùng vật này phát ra một đòn lấy tính mạng của ta đây. Trường không vô kỵ không có luống cuống. Thực ra hắn coi như là hoảng cũng không có ý nghĩa gì. Tạo hóa ngọc điệp lực lượng, hắn cảm thụ thấu triệt. Nếu như vật này gõ lời nói của ngươi, coi như là ngươi né tránh ở vũ trụ bất kỳ địa phương nào, đều có thể không nhìn thẳng khoảng cách thời gian không gian bất kỳ vân vân nhân tố đánh trúng ngươi. Ngươi nghĩ có phản ứng gì đây? Chỉ có thể là cười đối mặt đi. Đối mặt trường không vô kỵ một tiếng chất vấn, Minh Vương kinh ngạc nở nụ cười. Bây giờ hắn dùng hai tay nâng tạo hóa ngọc điệp, từng của một Minh Vương lực điên cuồng vọt mạnh tiến vào tạo hóa ngọc điệp bên trong. Tiểu tiểu cái đĩa không lớn, nhưng là Minh Vương bàng bạc nói không cách nào hình dung lực lượng đang không ngừng dưới vào lúc, cũng không có khiến nó có cái gì quá nhiều phản ứng. Bản Vương cũng có thể nói cho ngươi biết nói thật, vật này uy năng quá lớn, quả thật như ngươi nói, lão phu liền một chút da lông cũng không có lĩnh ngộ. Nhưng là cái này không đại biểu ta Minh Vương quyền lực bên dưới không thể dùng nó phát ra một đòn. Chỉ cần một đòn, ngươi liền muốn hồn phi phách tán. Ha ha ha, Minh Vương hay lại là rất quả thực. Ở trường không vô kỵ truy hỏi bên dưới, hắn nói ra đoạn này nói thật đến. Quả thật hắn cũng không thể thật chính xứ dùng vật này, nhưng lại có thể bằng vào một thân lực lượng cưỡng ép phát động một đòn. Một đòn liền có thể càn quét thiên hạ mà vô địch. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội, phá cho ta. Minh Vương phát động tạo hóa ngọc điệp, cái này nhìn trong đó nổi lên thời gian quá dài, trường không vô kỵ cũng sẽ không ngồi chờ chết. Trước tiên bên trong, hắn liền trong nháy mắt nhấc lên trong tay mình tội ác quyền trượng. Thân thể con người biến mất tái hiện lúc, đã nhìn qua tầng tầng hư không, trực tiếp lấy cường đại tội ác quyền trượng mãnh liệt đập đến trước mặt Minh Vương, nhanh không cách nào hình dung. Mà trường không vô kỵ có thể không phải người bình thường, hắn công thủ phương diện lúc này với Minh Vương không sai biệt lắm. Theo lý mà nói, Minh Vương phải nghiêm túc đối đãi, có thể nơi tay cầm tạo hóa ngọc điệp thời điểm, Minh Vương căn bản không lý hội trường không vô kỵ, mặc cho hắn cực kỳ cường hãn một lần công kích thật trúng mục tiêu ở trên người mình. Oanh, một tiếng kịch liệt nổ ầm, rung động vang lên, rung chuyển mảnh thiên địa này khắp nơi bát hoang. Bị công kích Minh Vương đại nhân, căn bản nhất một ít chuyện cũng không có. Tạo hóa ngọc điệp trên lại chủ động tản mát ra từng tia lực lượng, chính là chỗ này một cổ lực lượng bao phủ bên dưới, Minh Vương liền chặn lại toàn bộ đến từ vu trường không vô kỵ công kích. Thậm chí nói, trường không vô kỵ vẫn còn ở kỳ lực bắn ngược bên dưới, như đạn đại bác một dạng bị đánh bay ra ngoài. Thân hình cũng không cách nào khống chế dừng lại. Hắc hắc, tạo hóa ngọc điệp mặc dù ta không cưỡi được, nhưng là nó sẽ chủ động bảo vệ ta. Phát động tạo hóa ngọc điệp trước, ai cũng đừng mơ tưởng ảnh hưởng. trường không vô kỵ, bọn ngươi tử là tốt. Minh Vương ngang ngược vừa nói, tiếng nói lúc rơi xuống đất, tạo hóa ngọc điệp cuối cùng tại hắn thôi phát bên dưới. Sáng lên một chút xíu tấn công tính tinh mang. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.